Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90 phiên ngoại. Phiên ngoại hôn lễ ba nghi thức hoàn thành lúc sau. Vừa lúc là cơm trưa để mơ siêu ở hội trường nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn. Khách nhóm đều bị tiến cử khách sạn nhà ăn, chuẩn bị đi ăn cơm mơ siêu chính ngọ thời gian. Nhiệt độ không khí cao rất nhiều. Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa ở phòng nghỉ cởi ra áo khoác, cũng theo cùng nhau vào khách sạn nhà ăn. Đẹp mắt tân nhân, cũng có thể làm hôm nay vui mừng bầu không khí cao hơn một tầng. Người phục vụ giúp hai người đẩy cửa ra nháy mắt, thực rõ ràng có thể nhìn đến rất nhiều màn ảnh đối bọn họ cử lên. Trừ bỏ chuyên môn mời đến nhiếp ảnh tổ, dư lại chính là hôm nay khách nhân, toàn xoay người lại, đối với cửa. Đối với bọn họ cuồng chụp, Sở Nghĩa rất ít tại như vậy nhiều ánh đèn hạ, này trong nháy mắt hơi hiện không được tự nhiên, không biết làm cái gì, cũng chỉ có thể hướng Tần Dĩ Hằng bên kia dựa, không biết nên xem nơi nào, cũng chỉ có thể cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện, sau đó đối với không khí lộ ra mỉm cười, thật nhiều camera à, Sở Nghĩa nhỏ giọng nói, Tần Dĩ Hằng đem hắn tay rất thượng, đi thôi. Tiểu vai chính cái bàn ở nhất đoan, cho nên như vậy, bọn họ đến từ đám người này đầu, đi đến đám người kia đầu. Sở Nghĩa một người bình thường, nào có đối mặt nhiều như vậy màn ảnh thời điểm, cho nên hắn một khi cảm giác xấu hổ, liền lập tức cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện, nói gì đó đâu, đại khái là chút có không? Tần Dĩ Hằng, chúng ta đi nghỉ phép, trong nhà cá cùng hoa làm sao bây giờ? Ta giao cho ta mẹ kia nàng chẳng phải là lại biết mật mã. Trở về lại đổi, Nga, đổi cái gì? 031116, Sở Nghĩa không hỏi là có ý tứ gì. Mà là thoáng rũ mắt, bắt đầu chính mình phá dịch, vài giây sau hắn phá dịch thành công. Đột nhiên ngẩng đầu, đối Tần Dĩ Hằng cười. À tương đương, Sở Nghĩa cười đến nhấp môi dưới. Bọn họ này một đường bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Tuy rằng không ai có thể nghe được bọn họ đều hàn huyên cái gì. Nhưng chỉ là nhìn, liền cũng đủ ngọt, Tần Dĩ Hằng còn một bộ đậu đến nhà hắn tiên sinh bộ dáng. Không sai biệt lắm ngồi xuống lúc sau, khách sạn liền bắt đầu thượng đồ ăn, hai cái tân nhân cũng bắt đầu một bàn kính rượu. Từ trưởng bối kia bàn bắt đầu, mãi cho đến thân thích, cuối cùng mới là hai bên bạn bè thân thích. Lộ tuyến quan hệ, hai người trước kính Tần Dĩ Hằng bằng hữu. Tần Dĩ Hằng bằng hữu Sở Nghĩa gặp qua hơn phân nửa. Cơ bản đều là hắn sinh ý đồng bọn, nói lên lời nói uống khởi rượu tới, nhưng kêu một cái khách sáo. Trường hợp lời nói Sở Nghĩa cũng là sẽ, hơn nữa ở Tần Dĩ Hằng bên người. Hắn cơ hồ không cần phải nói cái gì, lời nói đều để cho người khác nói. Cấp cái gương mặt tươi cười liền cũng đủ, sau đó mới là Sở Nghĩa bằng hữu. Hắn lần này kêu rất nhiều người, cao trung đồng học một đám, đại học đồng học một đám, đại học bằng hữu còn một đám mơ siêu cao trung đồng học chính là lần trước kia một đám kêu hắn bảo. Bối, bất quá hôm nay đại gia nhưng cẩn thận, rốt cuộc ngày hôm qua Tiểu Kiệt ở trong đàn nói, hôm nay nếu là lại nghe thấy bảo bối. Liền 200 bao lì xì, cho nên lần trước mệt lớn một đám người, hôm nay tiểu tâm lại tiểu tâm mơ siêu chờ a chờ, rốt cục là uống đến ngươi rượu mừng, tới rồi cao trung đồng học kia bàn. Tiểu Kiệt cầm lấy chính mình chén rượu, đối Sở Nghĩa nói, Tiểu Kiệt bên người đồng học đáp lời, cho hắn hưng phấn, ngày hôm qua liền ở trong đàn kêu Tiểu Kiệt cười rộ lên. Làm gì? Tiểu Nghĩa kết hôn ta vui vẻ không được sao, thật giống như năm đó Sở Nghĩa thượng trọng điểm ban. Sau lại thi đậu A Đại, Tiểu Kiệt luôn là cái thứ nhất triệu hoán một đám bằng hữu. Cấp Sở Nghĩa chúc mừng, Sở Nghĩa đem Tần Dĩ Hằng trên tay rượu lấy lại đây. Cùng Tiểu Kiệt chạm chạm, ta liền uống một ngụm A, Tiểu Kiệt gật đầu. Nể tình, một ngụm liền một ngụm mơ siêu, này bàn ồn ào nhốn nháo sau khi kết thúc. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng lại đi tiếp theo bàn, lại tiếp theo bàn, lại tiếp theo bàn, chờ đến đại học bằng hữu kia bàn. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng nhân tài vừa đến, Đại gia đột nhiên ồn ào lên, Sở Nghĩa vẻ mặt mộng bức, làm sao vậy đây là? Sở Nghĩa bên người Bằng Hữu đứng lên cười nói, vừa mới triệu rượu còn đang nói ngươi cùng Tần học trưởng sự, Sở Nghĩa vẫn là nghi hoặc. Ta cùng Tần Dĩ Hằng chuyện gì? Triệu Diệu cũng đứng lên, nói ngươi a, năm trước mới cùng ta hỏi thăm học trưởng, mới mấy ngày a Bằng Hữu vòng liền đã phát giấy hôn thú. Ta khi đó không biết là ngươi cùng học trưởng kết hôn. Thẳng đến ngày hôm qua, ta không phải lấy thiệp mời xác định bên này khách sạn. Sau đó ngoạ tàu, đại khái là vừa rồi mới giảng quá một lần. Mọi người đều thập phần phối hợp, Triệu Diệu này một tiếng ngoạ tàu sau. Có người bắt đầu ứng hòa, như thế nào đâu, như thế nào đâu, Triệu Diệu chụp một chút tay, Sở Nghĩa lão công đây là, Tần Dĩ Hằng, này không phải chúng ta Tần học trưởng sao, này không khéo, đại gia cùng nhau nở nụ cười, Triệu Diệu là thật thực kinh ngạc, lông mày đều phải chọn đến ra đầu thượng, nói thật, ta lập tức thật không hoãn lại đây, Sở Nghĩa, ta. Tần học trưởng, ân, này hai, ta, tình huống như thế nào? Sở Nghĩa cười, kinh hỉ không? Quá kinh hỉ, Triệu Diệu nói xong tới gần Sở Nghĩa một chút, tặc hề hề, có thể à Sở Tiểu Nghĩa? Cao lãnh chi bao hoa người bắt lấy, Sở Nghĩa thập phần khiêm tốn. Cũng còn hảo đi, giống nhau lợi hại, Triệu Diệu, như thế nào nhận thức a? Người cùng ta hỏi thăm học trưởng thời điểm nhận thức sao? Sở Nghĩa lắc đầu, khi đó mau kết hôn, Triệu Diệu, nhưng y lấy a Sở Tiểu Nghĩa, này cái bàn liêu xong, cơ bản liền toàn bộ kết thúc, không bao lâu Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng hai người về tới chính mình vị trí. Đại khái là qua ngay từ đầu mới mẻ cảm, lúc này hai người chịu chú ý trình độ không có như vậy nhiều chút. Sở Nghĩa cũng tự tại rất nhiều, đại gia ăn ăn uống uống tâm sự. Giữa trưa chàng liền đi qua, cái này trên đảo nhỏ là có một ít du ngoạn hạng mục, cho nên dư lại thời gian đại gia tự do hoạt động. Hôn lễ vẫn luôn kéo dài đến buổi tối, nhìn biểu diễn, cuối cùng thả pháo hoa. Một ngày kết thúc, Sở Nghĩa mệt đến không được, rõ ràng ta cũng không có làm cái gì à, Sở Nghĩa oán giận. Giờ phút này bọn họ ở khách sạn phòng cửa sổ sát đất trước. Trên đảo cảnh đêm rất đẹp, bờ biển liên tiếp đủ mọi màu sắc ánh đèn, giống như pháo hoa điểm xuyết ở trên mặt đất. Tần Dĩ Hằng đứng ở cửa sổ sát đất trước, Sở Nghĩa đạp lên trên sofa, đứng ở hắn phía sau, đôi tay đắp hắn vai, đem trọng lượng đều cho hắn. Sở Nghĩa hỏi, người có mệt hay không? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không mệt, Sở Nghĩa ngô một tiếng, ta hẳn là chạm mệt mỏi. Một ngày đều đứng, Sở Nghĩa nói xong đem đầu rũ xuống đi. Đè ở Tần Dĩ Hằng trên vai. Tần Dĩ Hằng ân, vài giờ a? 10 giờ, Tần Dĩ Hằng giống như cảm giác có điểm không thích hợp. Xoay người qua đi, đỡ lấy Sở Nghĩa eo. Buổi tối uống lên nhiều ít. Sở Nghĩa cười một chút, không uống nhiều, cùng bà ngoại uống lên một chút, cùng cữu cữu uống lên một chút. Liền hai khẩu, xác thật là không có say, nhìn tinh thần thực, nhưng một chút cũng không ngại ngại, uống rượu sao, Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa đột nhiên cười rộ lên, người như thế nào một bộ thực chờ mong bộ dáng, Tần Dĩ Hằng không ứng Sở Nghĩa lời này. Hắn vẫn là nói, uống rượu sao, ta làm người phục vụ đưa lên tới, rượu vang đỏ, như là sợ Sở Nghĩa không đồng ý. Tần Dĩ Hằng tiếp tục thuyết phục, người hôm nay còn không có cùng ta uống rượu đâu, người cùng ngươi cao trung ngồi cùng bàn uống lên, cùng Trương Khải cũng uống, Sở Nghĩa, bọn họ tương đối đặc thù sao, Tần Dĩ Hằng một bộ không thích nghe cái này lời nói bộ dáng. Ta đâu, Sở Nghĩa bật cười, hắn sau này lui điểm, bất quá hắn không thối lui đến chạy đi đâu, Tần Dĩ Hằng nắm chặt hắn. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng đôi mắt xem, làm gì a? Người như vậy ta sẽ cảm thấy ngươi không có hảo ý, mà Tần Dĩ Hằng vẫn là câu nói kia. Uống sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, gật đầu, uống, quả nhiên Tần Dĩ Hằng là ở chờ mong. Sở Nghĩa mới nói xong đâu, Tần Dĩ Hằng liền đi đến mép giường, cầm lấy đầu giường điện thoại, đánh cấp khách sạn phục vụ. Sở Nghĩa đột nhiên có loại thực bất tường dự cả mơ siêu làm gì à Tần Dĩ Hằng. Hết chương.